Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Lại đến 100.000 nguyên thạch. Ngươi là từ nơi đó mà đến? Viêm Bắc cau mày hỏi. Nô tỳ cũng không biết. Thánh nữ lắc đầu. Theo nô tỳ khi tỉnh lại cũng đã ở chỗ này, đồng thời minh bạch tự thân thí luyện nhiệm vụ. Thánh nữ giải thích nói, xem ra có người tại linh hồn của ngươi phía trên động tay chân. Viêm Bắc nói, chủ nhân, ngươi có thể có phương pháp giải khai? Thánh nữ hỏi, không có. Viêm Bắc lắc đầu, tổng thể mà nói, tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Thần cấp phục chế hệ thống có thể vận dụng quyền hạn có hạn. Chủ nhân ngươi cũng đã biết linh hồn khế ước. Thánh nữ đột nhiên hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Chấm trước đó tại Hoàng Thành thời điểm, mang binh diệt đi qua Vọng Thiên Các. Biết Vọng Thiên Các nô dịch người thủ đoạn, đều là vận dụng linh hồn khế ước. Chỉ cần có linh hồn khế ước tại, thì không sợ đối phương phản kháng. Coi như hắn tránh tại chân trời góc biển, trưởng khống linh hồn khế ước người, muốn giết hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thông qua linh hồn khế ước đem này người chém giết. Viêm Bắc nói, làm sao ngươi cũng trúng linh hồn khế ước? Viêm Bắc hỏi, thánh nữ gật gật đầu. Nô tỳ không chỉ có trúng linh hồn khế ước, mà lại thể nội linh hồn khế ước còn bị tam thi não thần đan nuốt. Cả hai đã hòa làm một thể. Tam thi não thần đan nắm giữ linh hồn khế ước tất cả đặc tính. Có thể nói tam thi não thần đan đã là linh hồn khế ước, nhưng linh hồn khế ước cũng đã không có. Thánh nữ giải thích nói, ngươi không cần kinh hoàng. Tam thi não thần đan là chấm hao hết trăm cay nghìn đắng mới luyện chế thành. Tuyển dụng tài liệu, toàn bộ đều là thiên tài địa bảo. Mỗi một dạng đều là cực phẩm, xuất ra đi tuyệt đối là đánh vỡ đầu tồn tại. Có thể có hiệu quả như vậy, không có gì lạ, Viêm Bắc giới thiệu nói. Như thế nô tỳ tâm lý an tâm. Thánh nữ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, thu về bàn tay, không tại nắm bắt cằm của nàng. Vâng thưa chủ nhân. Thánh nữ theo trên mặt đất đứng lên. Chủ nhân, Ngô Đồng thần thụ xuất thế tin tức ngươi cũng đã biết. Thánh nữ hỏi, biết. Viêm Bắc nói, đế cơ điều động Vọng Thiên Các 10.000 tên tinh nhuệ võ giả, cùng chung quanh cái khác tông môn, còn có một đám tán tu võ giả, đem nguyên bản Thảo Mãng Sơn mạch chỗ địa bàn, toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Mấy trăm ngàn võ giả, lấy Thảo Mãng Sơn mạch làm trung tâm, triển khai truy quét, đừng nói là một người, liền xem như một con chim cũng đừng hòng vô thanh vô tức rời đi. Cái này đều đã qua gần một tuần lễ, nhưng theo bên kia truyền đến kết quả, vẫn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngô Đồng thần thụ dường như hư không tiêu thất một dạng. Bất quá nô tỳ suy đoán, Ngô Đồng thần thụ nhất định còn tại Thảo Mãng Sơn mạch, bị người nào cho ẩn nấp rồi. Nếu không phải như thế, đế cơ bọn họ những người này cũng sẽ không vô lại ở nơi đó không đi. Thánh nữ giải thích nói, thật sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, chủ nhân ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Là cùng nô tỳ cùng đi Thảo Mãng Sơn mạch, tìm kiếm Ngô Đồng thần thụ, vẫn là trở về trong nước? Thánh nữ hỏi, chấm hiện tại thiếu nguyên thạch, linh dược, đan dược các loại, sau đó phải đi một chuyến ngự thú môn cùng thần nữ môn. Đem hai cái này tông môn tiêu diệt, đem bọn hắn mấy trăm năm tích lũy, toàn bộ lướt đoạt lại. Viêm Bắc lạnh lùng nói, chủ nhân, nô tỳ nơi này còn có 100.000 hạ phẩm nguyên thạch. Ngươi cần? Thánh nữ hỏi, nhiều như vậy? Ngươi ở đâu ra? Viêm Bắc giật nảy cả mình. Nô tỳ là Vọng Thiên Các thánh nữ. Tại Vọng Thiên Các quyền hạn, mặc dù không có đế cơ lớn, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Nhưng có thể điều động nhân thủ lại có hạn. Tại tư nguyên phía trên lại không có bất kỳ cái gì hạn chế. chỉ cần cho nô tỳ đầy đủ thời gian, nô tỳ liền có thể điều động càng nhiều nguyên thạch. Bất quá phụ cận Vọng Thiên Các nguyên thạch cũng không phải quá nhiều. Muốn điều động càng nhiều nguyên thạch, còn phải nô tỳ tu vi càng tiến một bước, theo địa phương khác điều tới. Thánh nữ giải thích nói, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi. Viêm Bắc hỏi, chủ nhân xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến nô tỳ kế hoạch. Thánh nữ nói, đã như vậy, chấm thì không khách khí với ngươi. Viêm Bắc cười nói, chủ nhân không cần cùng nô tỳ khách khí cái gì. Thánh nữ nhoẻn miệng cười, theo trong nạp giới lấy ra 100.000 viên hạ phẩm nguyên thạch, giao cho Viêm Bắc. Viêm Bắc cũng không khách khí, đem những thứ này hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ đều thu vào. Đến đón lấy ngươi có kế hoạch gì? Viêm Bắc hỏi, đến đón lấy nô tỳ muốn đi một chuyến Thảo Mãng Sơn Mạch. Muốn cùng đế cơ vịn xoay cổ tay, tận chỗ có khả năng, đem nhân mã của nàng toàn bộ lưu lại, nếu là có thể đem nàng bắt giữ tốt nhất. Thánh nữ nói, ngươi trước đi qua, các loại chấm bận rộn hết trong tay sự tình, thì sẽ đi qua giúp ngươi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, cảm ơn chủ nhân. Thánh nữ ánh mắt sáng lên, kiếm tông cao tầng đều đã được giải quyết, còn lại những thứ này phổ thông đệ tử, tuy nhiên tu vi rất kém cỏi, nhưng giữ lấy dù sao cũng so không có cường. Đây là tông chủ lệnh bài, ngươi cầm lấy khối này tông chủ lệnh bài, có thể điều động đến bọn hắn tất cả mọi người, đối nhiệm vụ của ngươi mà nói, sẽ đưa đến một số trợ giúp. Viêm Bắc nói, lấy ra một khối tông chủ lệnh bài đưa tới, tạ chủ nhân ban thưởng. Thánh nữ kích động nói, chuyện nơi đây đã không sai biệt lắm giải quyết, chấm nên rời đi. Hôm nay nhìn thấy chấm sự tình, nhất định muốn nát trong lòng. Viêm Bắc phân phó nói, chủ nhân xin yên tâm, nô tỳ biết phân tắc. Thánh nữ cung kính đáp, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đạp trên kinh vân thối, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Viêm Bắc bóng lưng rời đi, thánh nữ trong mắt tinh quang lấp lóe, chủ nhân tu vi so trước đó càng cao thâm hơn, chỉ sợ sẽ là ta, hiện tại cũng không phải chủ nhân đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc tại kiếm tông đông nam phương hướng 200 dặm bên ngoài một tòa tiểu sơn cốc bên trong ngừng lại, tìm cái ẩn nấp sơn động. Tiểu hổ, ngươi đi bên ngoài thay chấm trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm hổ cung kính đáp. Trong sơn động, Viêm Bắc lấy ra da hổ trải trên mặt đất ngồi xuống, đem lấy được những thứ này hạ phẩm nguyên thạch, linh dược, đan dược toàn bộ lấy ra ngoài, bàng bạc nguyên khí theo cái này chút nguyên trên đá phát ra, cơ hồ đem trọn sơn động cho lấp đầy. Không tệ, nghĩ không ra kiếm tông tích lũy những năm gần đây tài phú vậy mà như thế phong phú, lại gặp thánh nữ bỗng dưng đạt được 100.000 viên hạ phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc cười nói, ánh mắt rơi vào kiếm nam thiên các loại mấy trăm người nạp giới phía trên. Trước đem những thứ này nạp giới luyện hóa lại nói. Viêm Bắc nói, Phượng Hoàng Thần Hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, điều động Phượng Hoàng Thần Hỏa luyện hóa những thứ này nạp giới. Mấy cái phút sau, tại Phượng Hoàng Thần Hỏa luyện hóa phía dưới, những thứ này nạp giới toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho luyện hóa. Các người cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Viêm Bắc nói, cầm lấy kiếm nam thiên đám người nạp giới, từng cái cha nhìn lại. Một phút sau đó, Viêm Bắc lần nữa cười, nụ cười trên mặt rất thịnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.